Chương 1057, 1057, cùng chung tiến thoái, 2. Hoan tâm, ngươi đứng sau lưng ta là tốt rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cố Hiểu thấy được bên người Ninh Hoan Tâm, ngược lại dừng bước lại, nhẹ nhàng dặn dò một câu. Cố Hiểu không thể để cho Ninh Hoan Tâm mạo hiểm, mặc dù có Tưởng Lệ Hành ở một bên hộ giá hộ tống, hắn vẫn có chút không yên lòng. Đại ca, chúng ta là huynh muội, thật vất vả mới có thể gặp mặt, ta tự nhiên muốn cùng với ngươi, cùng chung tiến thoái. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nâng từ bản thân tay nhỏ, bắt lấy Cố Hiểu bàn tay lớn, hai huynh muội tay thật chặt nắm lại với nhau. Sau lưng Tưởng Lệ Hành xốc lên lông mày, ta không tức giận, ta phải bình tĩnh. Nhìn thấy Minh Vương đại nhân một mặt ghen tuông bay tứ tung bộ dáng, một bên Lâm Thu Hàm một mặt im lặng. Mẹ nó, ta nhất định là thấy được giả Minh Vương đại nhân đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư cùng mình đại cứu tử ghen đâu tốt ta, ngươi không phải là người, ngươi là thần, cho nên nhân gian sự tình không liên quan gì đến ngươi, coi như thế giới hủy diệt, ngươi cũng có thể mang theo vợ ngươi về minh giới. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Thu Hàm lập tức một mặt im lặng. Tốt ta, cùng Minh Vương đại nhân nghiêm túc, ngươi liền thua lúc này. Cố Hiểu bị Ninh Hoan Tâm cầm mình tay, mặc dù khắp khuôn mặt là hạnh phúc cao hứng thần sắc, nhưng là hắn vẫn là theo bản năng rút ra chính mình tay, đem Ninh Hoan Tâm hướng sau lưng đẩy, đẩy lên Tưởng Lệ Hành bên người. Vô luận ngươi là thân phận gì, ta đem muội muội ta giao cho ngươi, nếu là ngươi có lỗi với nàng, hoặc là làm cho nàng bị thương tổn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hiểu quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành, vô cùng trịnh trọng nói nhỏ một câu. Câu nói này, tựa như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong đầu không thoải mái. Nàng là so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, ta tự nhiên sẽ hảo hảo yêu nàng bảo hộ nàng. Tưởng Lệ Hành giơ tay lên, đem Ninh Hoan Tâm ôm trong ngực mình, về sau một mặt lạnh nhạt ngước mắt nhìn xem Cố Hiểu, đừng khẩn trương như vậy, hết thảy đều còn chưa bắt đầu đâu, ta nhìn ngươi, trường mệnh lắm đây. Tưởng Lệ Hành ngược lại là rất nhẹ nhàng, một mặt cu nở dê không nóng nảy bộ dáng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, một bên Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn hắn một cái, hắn là Minh Vương, nhất định biết tất cả mọi người tuổi thọ bất quá, trên thế giới này có rất nhiều ngoài ý muốn sẽ cải biến người vận mệnh quy tích, đồng thời cũng sẽ sửa đổi tuổi thọ của ngươi. Loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê cũng không phải lần đầu tiên gặp. Cho nên, nàng vẫn là không dám chủ quan. Đại ca biết rồi, ta sẽ xuống lấy. Cố Hiểu đánh gãy Ninh Hoan Tâm, hướng về phía nàng mỉm cười. Lời còn chưa dứt, Cố Hiểu liền đã quay người bước nhanh đi về phía trước. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Thu Hàm ngừng thật thân thể, xuyên một thân ưu nhã khiêu gợi váy tím, bước nhanh đi theo Cố Hiểu bước chân, hai người sóng vai đi cùng một chỗ, sắc thực vô cùng sướng. Ninh Hoan Tâm cầm thật chặt Tưởng Lệ Hành tay, thanh âm có chút khẩn trương có chu tờ sợ hãi. A Hành, ca ca sẽ không có sao chứ, tất cả mọi người sẽ không có việc gì, đúng hay không ân? Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Hoan Tâm, ngươi tin ta sao? Ngươi tin lời của ta, liền yên tâm đi, giữ A theo tâm của ngươi đi làm việc, không muốn có bất kỳ gánh nặng nói. Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất chủ động buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm muốn làm chính là cái gì? Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, cho sướng bước đuổi kịp Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm. Đại ca, Thu Hàm tỷ, các ngươi chờ một chút, ta nhìn xem Ninh Hoan Tâm cách mình mà đi. Tưởng Lệ Hành không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đây mới là hắn Ninh Hoan Tâm. Thần kia cấm chế bị phá trừ về sau, bốn người trực tiếp thấy được huyền học sẽ sân huấn luyện. Lúc này trong sân huấn luyện không có huyền học người biết, cũng không có các đại gia tộc lĩnh đội, liền tại sân huấn luyện trung ương nhất cái kia trên lôi đài, đứng đấy một thân ảnh cao to, người kia, cả người đều bị bao phủ tại hắc bào thùng thình hạ. Rạng sáng 4 canh hoàn tất.